Đan Di đứng đó, cô choáng váng đến mức mất hết cả cảm giác. Bây giờ cô tự giận mình vì đã quên rằng cô để lại những lá thư đó ở nhà Reddy, vì đã không lường trước được rằng anh sẽ đi xa đến thế để tìm cô, và vì đã để Đan Di thuyết phục cô thú nhận. Nhưng trên hết, cô hoàn toàn tuyệt vọng, vì bây giờ cô đã nhận thấy rõ sự thực mình ra sao qua mắt Đan Di. Mặc dù cô rất tức giận khi sơ ý để bị bắt quả tang, nhưng Đan Si đã giúp cô có được cơ hội trốn thoát khỏi địa ngục, một cơ hội cô mong chờ từ lâu và cô biết là không thể bỏ lỡ. Cô đã định sẽ đưa ra một cái tên giả khi vào sinh trong bệnh viện, sau khi sinh xong sẽ trốn đi, bỏ Noel ở lại. Nhưng vì lý do gì đó không rõ, cô không thể làm thế. Giá mà cô đã làm được như thế, cô sẽ bị người ta đuổi bắt, nhưng sẽ trốn thoát đến vùng biển vàng, trốn thoát khỏi tay Annie và cái địa ngục cô đã rơi vào. Noel sẽ được người ta nhận nuôi, còn Reddy và Dancy sẽ chẳng bao giờ biết gì về thằng bé, cũng chẳng bao giờ biết cô đang trượt dài trong vũng bùn. Khi vừa đặt chân đến Sydney, cô đã có được mọi thứ mà ai cũng phải thèm khát ước ao. Ngôi nhà nhỏ bé của Reddy bên vịnh Watson là một thiên đường trên mặt đất. Cô đã sống những ngày dài hạnh phúc bên bờ biển. Tối đến, anh dẫn cô đi ăn tiệc, ăn tối, đến câu lạc bộ đêm. Anh biết mọi người dù là bất kỳ ai. Anh rất vui nhộn, rất hào phóng và rất yêu thương cô. Chỉ có điều cô không thể đáp ứng lại tình yêu của anh. Giá mà có thể thú nhận với anh như thế, cô sẽ luôn giữ được tình bạn của anh, dù có thế nào đi chăng nữa. Nhưng cô đã không thể. Cô cũng chẳng đủ can đảm để tự tìm lấy cho mình một chỗ mà cứ tiếp tục nói dối anh. Cô thấy như có một chiếc thòng lọng đang ngày càng siết chặt lấy cổ mình. Khi cô nhận thấy mình đã có mang, thật chẳng khác nào cô bị ném trở lại vào cuộc đời đen tối. Cô có cảm giác hệt như cái đêm hôm ấy, khiếp sợ và vô vọng. Thậm chí mặc dù không hề bị nhốt trong bóng tối, cô vẫn thấy những hình ảnh độc ác lờn vờn trong tâm trí cô, làm cho cô mệt mỏi và run sợ. Đứa con trong bụng cô và Belinda, con búp bê của cô, như hòa vào làm một. Đêm đêm, cô mơ thấy mẹ bề trên dùng búa đập đầu con búp bê của cô, óc và máu me văng tứ tung xuống nền nhà. Cái con rắn mà cô cảm thấy đã quấn cô đêm ấy lại trở lại. Nó quấn chặt lấy cô, khiến cô ngạt thở. Lần nào ăn cô cũng nôn mửa. Đêm đêm cô không dám ngủ, vì hễ chợp mắt là cô thấy ác mộng. Thỉnh thoảng cô thấy mẹ bề trên đến chỗ cô. Cô cảm thấy cái lưỡi nhớt nhát như một con sên của bà ta trong miệng mình. Những ngón tay bà ta lần mò trong người cô. Thỉnh thoảng thì lại là never. Hắn đẩy cô xuống một cái hố nhung nhúc rắn và nhện bò lồm ngồm lên người cô. Làm sao cô có thể kể cho người khác nghe những gì cô cảm thấy? Chắc chắn không thể kể với Reddy được. Nếu nói rằng cô bị ám ảnh bởi những hình ảnh đó, chắc chắn cô sẽ bị đưa vào bệnh viện tâm thần. Và cô biết anh sẽ không bao giờ hiểu những điều kinh khủng cô đã phải chịu đựng khi mang trong bình giọt máu của anh. Trong nỗi tuyệt vọng, cô đã đến với Annie Guthrie. Cô đã gặp ông ta trong một bữa tiệc ở King's Cross trước khi đến Sydney ít lâu. Ông ta là người quen duy nhất có thể giúp cô trút bỏ cái bào thai đáng ghét đang lớn dần lên trong bụng cô. Và cô tin một khi xong xuôi, cô sẽ trở lại như trước. Annie, một người mà Reddy chỉ biết tiếng, đã nói ông ta sở hữu một câu lạc bộ thoát y vũ ở The Cross. Ông ta đi một chiếc Cadillac bóng loáng màu trắng pha hồng. Ông ta làm bầu cho một ban nhạc rock and roll. Bấy nhiêu đó thôi cũng đủ cuốn hút mây rồi. Vẻ bề ngoài của ông ta thì chẳng có gì là hấp dẫn cô. Một người nhỏ bé, dẻo dai, da vàng bủng, tóc bóng mượt, thường xuyên diện những bộ đồ đắt tiền, đeo đồ trang sức vàng chóe. Nhưng hai người đã nhanh chóng trở thành bạn. Những ngày cuối tuần, May thường đến King's Cross. Trong khi Reddy nói chuyện với bạn bè ở bàn tiệc, thì cô đi tìm tới các quán cà phê. nơi cô thường gặp Annie. Có lẽ vì ông ta có vẻ ma cà bông đã phải là một trong số bạn bè của Reddy, nên cô thấy tin cẩn ông ta. Trước khi cô có mang, cô đã kể cho ông ta biết rằng ở Kanguli, cô đã chọn Reddy vì cô nghĩ rằng anh ta giàu có. Thật dễ chịu khi có thể thành thật thể hiện mình với một ai đó. Annie cười khi nghe cô kể đã nói dối Reddy thế nào và cô đã ăn cắp hàng, nhận tiền của đàn ông trong khách sạn ra sao. Ông ta nói nếu cô bỏ Reddy, ông ta sẽ bao bọc che chở cho cô. Annie đã cố giúp cô nạo thai, nhưng cái thai đã quá lớn. Lúc đầu ông ta đã giữ lời hứa đưa cô về ở căn hộ chung cư của ông ta ở The Cross. Sau đó, họ lại chuyển đến một căn hộ to hơn ở Surrey Hill để Reddy không tìm được cô. Lúc đó, cô đã biết thu nhập chính của Annie là từ việc chứa gái điếm và buôn ma túy. Cô cũng đã nghe nói giao du với Annie rất nguy hiểm, nhưng cô đã tin tưởng một cách ngu ngốc rằng hắn quá yêu cô nên chẳng bao giờ làm tổn hại đến cô và rằng hắn sẽ chu cấp cho cô đến khi có người nhận nuôi con cô. Nhưng cô đã lầm. Chỉ vài tuần sau, hắn đã ép cô phải tiếp khách. Hắn dọa dẫm nếu cô không đồng ý, hắn sẽ đi mách với Reddy sự thật về cô. Và cô đã nhanh chóng nhận ra rằng làm tình với một người đàn ông cô tự chọn thì hoàn toàn khác với những kẻ mà Annie đã ép cô phải chiều. Đến tháng thứ 8 thì cô thật sự phải chịu đựng một cuộc sống như ác mộng, đầy những trụy lạc và bạo lực, vì Annie ép cô phải tiếp những gã đàn ông bệnh hoạn muốn làm tình với phụ nữ có mang. Cô phàn nàn thì hắn đánh đập cô, mà cô cũng không thể bỏ trốn vì tiền cô làm ra hắn đã thu hết. Giá mà mình cứ kiên trì làm theo kế hoạch lúc trước. Cô than thở một mình, bởi chính cô đã đóng mọi lối thoát cho chính mình. Khi ôm Noel trong tay, cô thấy một cảm xúc trào dâng trong lòng. Và thật là ngu ngốc, cô tự cho phép mình tin rằng rồi đây cô sẽ hạnh phúc. Nhưng chỉ sau 3 tuần, Annie lại bắt cô tiếp khách trở lại. Hắn sai một cô bé trông Noel rồi đưa cô đến những khách sạn mà hắn đã hẹn trước với một gã khờ nào đó, có khi đến 4-5 gã một đêm. Người chủ nhà ở Surrey Hill nghe phong thanh biết chuyện liền tống cổ họ đi. Ở chỗ tiếp theo cũng thế. Cuối cùng Annie đưa cô đến một cái ổ chuột này ở phố Forbes. Ở đây cô đã gặp những cô gái khác do gã quản thúc. Hầu hết họ đều bắt đầu như cô, cứ tưởng rằng hắn yêu thương họ. Hắn chẳng cần giữ cô ở những nơi tươm tất lịch sự nữa. Thậm chí hắn còn để cô giữ tiền kiếm được, vì cô không thể chạy trốn dễ dàng khi phải bế theo một đứa con nhỏ. Nhưng bây giờ Noel đã an toàn bên Dancy, và Reddy đã biết mọi chuyện. Không còn gì cản trở cô bỏ trốn nữa. 8 giờ tối nay, khi Annie đến đây để ra lệnh cho cô đi tiếp khách, thì cô đã ở trên tàu đi Brisbane. Mây chất đồ vào vali để trên sàn và nhìn quanh phòng. Cô đã giặt rũ chỗ quần áo tã lót còn lại của Noel và đang phơi cho khô. Cô cũng đã lau dọn phòng sạch sẽ. Một trong những điều đáng xấu hổ nhất hôm nay là đã để Dancy thấy cô ăn ở bẩn thỉu. Mây hy vọng khi chị cô quay lại tìm, ít nhất chị cũng không bị ấn tượng xấu thế nữa.